Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, đuổi ra ngoài. Cùng Diệp Trần đi vào thời điểm, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cũng xử lý tốt sao? Lâm Nguyệt Giao vội vàng đi lên trước, quan tâm hỏi liền một câu. Ừ, đều tốt. Diệp Trần gật đầu một cái, cười một cái nói liền một câu. Để cho ngươi nóng lòng chờ. Không có, ta ở bên này và Như Yên các nàng tán gẫu một chút đâu. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Diệp lão đệ, như thế nào? Lưu lão bên kia đi rồi chưa? Liễu Trấn Uy đi tới, quan tâm hỏi nói. Hẳn là đi đi, ta không chú ý. Diệp Trần khoát khoát tay. Ngày hôm nay làm phiền. Thời điểm không còn sớm. Ta và Nguyệt Giao vậy phải đi về. Lần sau mời lão ca ngươi một nhà ăn cơm. Có thể không nên khách khí à? Phải, ta chờ. Liễu Trấn Uy một tiếng đáp ứng xuống. Hắn đang giàu không thể và Diệp Trần chung một chỗ hơn trao đổi một chút đây. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lại cùng Mã Lệ Vân, Liễu Như Yên các người khách sáo mấy câu. Cái này mới đi ra khỏi Liễu gia, đi nhà mình đi tới. Lão Liễu à, ngươi nói một chút, cái này Diệp Trần sẽ là người thế nào? Ta xem Lâm Nguyệt Giao hình như là thật không biết. Mã Lệ Vân tò mò nói. Ta cũng không rõ ràng. Liễu Trấn Uy lắc đầu một cái. Năm đó Lâm Thiên Nam cố ý đem con gái mình gả cho Diệp Trần thời điểm, tất cả mọi người đều không để ý tới rõ ràng. Cũng cảm thấy hắn là được thất tâm phong. Bây giờ nhìn lại, cái này lão ca là có ý nghĩ của mình. Có lẽ, hắn là biết Diệp Trần thân phận chân chính người. Vậy nói như thế, Diệp Trần không phải như vậy đơn giản phế vật. Liễu Như Yên cũng tò mò chen vào một câu miệng. Khẳng định không phải. Liễu Trấn Uy cực kỳ khẳng định. Liền xông lên Lưu lão đối với Diệp Trần thái độ. Cũng biết, cái này Diệp Trần trên mình. Có lẽ chỉ có trước thiên đại bí mật. Thiên đại bí mật, cái này sẽ là gì chứ? Tạm thời tới giữa, Liễu gia một nhà ba người đều rơi vào trầm tư bên trong. Đây thật là suy nghĩ mãi không xong. Ở trên đường về nhà, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cách rất gần. Cơ hồ là ai chung một chỗ. Cái này làm cho người nhìn như càng giống như là một đôi vợ chồng. Ngươi, Lưu lão bên kia là đã xảy ra chuyện gì à? Lâm Nguyệt Giao do dự một lát, vẫn hỏi đi ra, vốn là muốn trực tiếp hỏi Diệp Trần rốt cuộc có bí mật gì gạt mình. Nhưng suy nghĩ một chút, hỏi như vậy có phải hay không quá trực tiếp, cho nên mới lại đổi một câu trả lời hợp lý. Từ người Lưu ra trong chuyện cắt vào, như vậy thì lộ vẻ được không đột ngột. Thật ra thì vậy không có chuyện gì. Bọn họ chính là không làm rõ ràng tình huống dính vào. Ta cầm bọn họ cho đuổi đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, an ủi Lâm Nguyệt Giao tâm trạng, nói, hiện tại nếu không sao, không sao chứ. Lâm Nguyệt Giao nhìn đứng ở trước mặt mình trượng phu, vậy cổ cảm giác xa lạ lại tới, tốt lắm, chúng ta đến nhà. Diệp Trần lấy chìa khóa ra, mở ra nhà cửa, hai người đi vào, tối hôm nay chúng ta làm sao ngủ? Diệp Trần mở miệng hỏi một câu. Khó khăn được trong nhà không có Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai cái đáng ghét tinh. Trong nhà vậy thanh tịnh nhiều. Hơn nữa hai người một mình một phòng. Diệp Trần đột nhiên cặp vợ chồng tới giữa sinh hoạt có một chút mong đợi. Người ngủ phòng khách, ta phòng ngủ gian. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi nói. Vừa vặn cái này ghế salon quá lớn. Một mình ngươi ngủ cũng đủ rồi. Tận tuyệt như vậy tinh. Diệp Trần gãi đầu một cái. Hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Giao lại có thể như vậy. Dầu gì trước vẫn là ngủ ở trong một gian phòng. Hôm nay cũng trực tiếp để cho mình ngủ phòng khách. Thật sự là, Diệp Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Nếu không, chúng ta, chấm ngoặc kép, chúng ta cái gì? Diệp Trần vừa định nói, nếu không ngủ trong một gian phòng. Nhưng cái này nói như nghẹn ở cổ họng, nửa ngày nói không ra lời. Mà Lâm Nguyệt Giao lại là hỏi thăm ánh mắt nhìn tới. Để cho Diệp Trần ngay tức thì liền không có tiếp tục nói ý tưởng. Không, không việc gì. Người nói đúng. Cái này ghế salon rất lớn. Diệp Trần lập tức đổi một câu trả lời hợp lý. Chuyển đổi một đề tài. Ừ, nghỉ ngơi đi, thời điểm không còn sớm. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Rửa mặt xong liền sau đó, liền vào trong phòng, còn khóa trái. Diệp Trần đứng trong phòng khách, nhìn lớn như vậy phòng khách, một hồi tiêu điều vô vị. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Nguyệt Giao đối với mình như vậy phòng bị, trước còn không có. Ngày hôm nay từ Liễu Trấn Uy trong nhà sau khi trở về, lại xuất hiện, hoặc giả là người Lưu gia xuất hiện, làm sự việc, cầm nàng dọa sợ. Nếu không tại sao có thể có cái loại này tâm trạng đâu. Bất quá, hắn tạm thời còn không có cách nào và Lâm Nguyệt Giao giải thích rõ loại chuyện này, biết càng nhiều, đối với nàng vậy không có lợi. Vẫn là mình yên lặng làm so sánh tốt. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền thật sớm làm xong điểm tâm. Một phần đơn giản cháo trắng, cộng thêm nước nấu trứng, cùng với hai phần nhỏ rau. Mặc dù đơn giản, nhưng lại tràn đầy ấm áp. Lâm Nguyệt Giao đứng lên liền thấy trên bàn đã dọn xong điểm tâm. Một tấm nguyên bản vẫn là không hề bận tâm mặt, lập tức liền tăng thêm một phần nụ cười. Sớm như vậy à? Lâm Nguyệt Giao nhìn cái đó còn ở trong phòng bếp bận rộn nam tử, mở miệng cười nói một câu. Cũng giúp xong, ngươi mau rửa mặt, chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Diệp Trần cười một tiếng, chào hỏi nói, được. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đi vào phòng rửa mặt, ăn rồi điểm tâm, hai người cùng đi ra cửa, đến công ty châu báu bên trong. Ở cửa dừng xe Phương, nhưng nhiều một chiếc màu đen Land Rover. Cái này ở ngày thường từ chưa từng có. Chiếc tốt nhất xe hẳn là Lâm Phi màu trắng Porsche. Cái này màu đen Land Rover, nhưng là không có xuất hiện qua. Sau đó liền đi vào công ty châu báu. Đến trong phòng khách, liền thấy được một ngoài ý muốn người. Lâm Dương, chỉ gặp hắn đang ngồi ở phòng tiếp khách trên ghế, vểnh lên trước hai chân, tựa vào cái ghế phía sau, mặt đầy tự đắc, xem cái này dáng điệu, cùng một đại gia như nhau. Lâm Tổng, cái này người tới, nói là thay thế Lâm Phó Tổng chức vị, làm Phó Tổng, bên cạnh thuộc hạ đi tới. Theo Lâm Nguyệt Giao hồi báo một câu, ừ, thay thế Lâm Phi. Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày, nàng trước cũng không có được như vậy tin tức, Lâm Thị Tông Tộc bên kia cũng không có như vậy tin tức truyền cho mình. Đây là ý gì? Tùy tùy tiện tiện thay đổi Phó Tổng, cầm mình nơi này làm cái gì? Lâm Nguyệt Giao, Lâm Phi có chút việc, tạm thời không có biện pháp tới làm, ta bây giờ là thành tựu nàng người kế nhiệm. Làm Phó Tổng, Lâm Dương tùy tiện đi tới, lại chỉ hắn đứng bên cạnh một người thanh niên nam tử. Nói, hắn là ta thiếp thân trợ lý Lý Thanh Tùng, mới vừa du học trở về, lương tháng 50.000, phiền toái ngươi theo kế toán nói một tí, giữ tháng phát lương cho hắn. Lâm Tổng ngài khỏe, ta là Lý Thanh Tùng, ở nước ngoài học chính là công ty châu báu quản lý cùng đưa vào hoạt động. Người trẻ tuổi kia vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới ông chủ này cũng như vậy đẹp. Đây nếu là có thể lấy được nàng niềm vui, há không phải có thể thiếu phấn đấu mấy năm. Đáng tiếc là, hắn nghĩ quá đơn giản. Lâm Nguyệt Giao đối với hắn đưa tới tay, coi như không nghe, căn bản cũng chưa có để ý tới hắn. Muốn làm công ty châu báu Phó Tổng, ta còn không có đáp ứng chứ. Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía Lâm Dương, thản nhiên nói, công ty châu báu, chỉ thuộc về ta, còn không phải là gia tộc, không phải các ngươi muốn bổ nhiệm ai tới làm phó tổng liền có thể. Chính ngươi đi thôi. Nói xong, Lâm Nguyệt Giao liền xoay người đi ra ngoài, vào mình trong phòng làm việc, căn bản không phản ứng Lâm Dương. Ngạch, tình huống gì? Lâm Dương và Lý Thanh Tùng hai người liền đứng tại chỗ, cũng là mặt đầy mơ hồ, rõ ràng chưa phục hồi tinh thần lại. Lâm Nguyệt Giao, ngươi có ý gì à? Nãy nãy nói ngươi cũng dám không đáp ứng có phải hay không? Ta cái này thì cho nãy nãy gọi điện thoại, ta xem ngươi làm thế nào. Lâm Dương vậy kêu là một cái khí, hắn lấy vì mình đến một cái, đó chính là lấy được rồi nãy nãy thượng phương bảo kiếm. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Nguyệt Giao đối với hắn thanh bảo kiếm này cũng không thế nào để ý. Lâm Dương thật vẫn lấy ra điện thoại di động, bắt đầu gọi điện thoại. Nhưng mà, để cho hắn bất đắc dĩ phải, cũng không có đả thông. Nãi nãi cũng không có nhận hắn điện thoại. Tốt lắm, hai vị, người không quan hệ rồi mời rời đi bây giờ công ty châu báu đi. Diệp Trần nhìn hai người, trực tiếp nói, vợ mình cũng đối với bọn họ không bị cảm, tự nhiên muốn đuổi ra ngoài, ở lại chỗ này, thuần túy chính là chướng mắt. Diệp Trần, người gắn cái dám mà, người có cái gì tư cách đuổi ta? Lâm Dương tâm tình đang khó chịu, bây giờ thấy Diệp Trần, dĩ nhiên là bắt đầu oán hận liền đứng lên. Sao rồi, người còn muốn đối với ta động thủ à? Ừ, động thủ. Đây cũng là nhắc nhở Diệp Trần. Này, ngươi làm gì? Ngay sau đó, Lâm Dương liền cảm nhận được một đôi bàn tay đem hắn cả người cũng xách lên. Hoàn toàn mất đi khống chế. Như ngươi mong muốn, Diệp Trần xách Lâm Dương đến cửa vị trí. Không muốn, mau buông ta ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Dương nhất thời luống cuống. Cái cửa này nhưng mà có mấy nấc thang. Thằng nhóc này nếu là thật cầm mình cho ném xuống. Mặc dù sẽ không trực tiếp té chết, nhưng thương cân động cốt là khẳng định, bảo không cho phép đều phải té gãy một cái chân. Cút đi, Diệp Trần nhưng lười được phản ứng hắn, trực tiếp đem hắn cho ném đi xuống. Lâm Dương trực tiếp rơi đến xuống bậc thang mặt. Ai u này, chấm ngoặc kép, Lâm Dương đau một hồi nhe răng tét miệng, che mình một cái chân, rất là thống khổ. Diệp Trần xoay người nhìn một cái Lý Thanh Tùng. Người sau cả người run lên. Cái đó, chính ta đi, chính ta đi, chấm ngoặc kép. Lý Thanh Tùng rất là tự giác bước nhanh chạy xuống, đem Lâm Dương cho đỡ lên. Dương ca, người đây là chuyện gì xảy ra à? Không phải nói, có nãi nãi của người nói, đi tới nơi này, nhất định có thể được không? Làm sao chúng ta hiện tại còn bị người đuổi ra ngoài à? Lý Thanh Tùng không nhịn được hỏi. Trong giọng nói đều là không rõ ràng. Mụ, Lâm Nguyệt Giao đồng hồ này tử. Dám cãi lại nãi nãi mệnh lệnh. Ngươi nhìn, ta lần này trở về tìm nãi nãi tố cáo. Đến lúc đó, xem nãi nãi làm sao thu thập nàng. Lâm Dương trong mắt đều là vẻ phẫn hận. Nói, ngươi đỡ ta đi. Chúng ta hồi tông tộc. Ta tìm nãi nãi nói. Được, Lý Thanh Tùng cũng là một hồi không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là đỡ Lâm Dương đi. Lần đầu tiên tới công ty châu báu, liền bị người từ bên trong đuổi ra, giống như là chó chết chủ như nhau. Thật mất mặt, Diệp Trần nhìn bọn họ đi. Lúc này mới trở lại Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc. Ngươi à, hiện tại nóng nảy rất nóng nảy à. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Ngoài miệng vừa nói trách cứ nói. Nhưng trong giọng nói, nhưng là không có ý trách cứ. Ngược lại, còn có chút cao hứng. Đối phó loại người này, nên như vậy, thật cầm mình làm cái người nhìn. Diệp Trần khoát khoát tay, cười nói, bất quá bọn họ khẳng định sẽ tới tông tộc bên trong đi tìm nãi nãi tố cáo. Người nghĩ xong làm sao bây giờ sao? Người người cũng đánh ra ngoài. Vậy ta vậy chỉ có thể nhận. Lâm Nguyệt Giao không biết làm sao cười một tiếng. Yên tâm đi. Nãi nãi lợi hại hơn nữa, cường thế đi nữa, cũng không có thể làm gì. Công ty châu báu là ta, ai cũng không cướp nổi. Chẳng qua chúng ta lui nữa một lần tông tộc, cũng không phải là đại sự gì. Được, Diệp Trần lúc này mới vui mừng gật đầu một cái. Chỉ cần công ty châu báu nơi tay, liền không cần sợ cái gì. Có địa bàn của mình, có thể ăn nổi cơm, cũng không cần xem người bất kỳ sắc mặt. Công ty châu báu chính là tiền vốn. Đúng rồi, ngày hôm nay Hạ Mộng liền muốn xuất viện. Ngươi vậy lại xem đi. Xem có cái gì không cần giúp. Nàng một cái cô gái. Khẳng định đồ tương đối nhiều. Ngươi giúp một chuyện. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên dặn dò một câu. Phải, vậy ta đi xem. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Nhưng cũng có chút không biết làm sao. Mình thê tử không ngừng để cho chồng mình đi chăm sóc một cái phái nữ. Cũng chỉ Lâm Nguyệt Giao người như vậy có thể yên tâm xuống. Nàng sẽ không sợ mình và nàng thuộc hạ có chút gì vượt qua bình thường hữu nghị quan hệ sao?